khắp lối, môi ướt mềm trên thung lũng buồn. Em đi về nghe nắng đổi thay, từng đôi chân có lung lay. Em đi về lòng ai héo hắt, xưa mắt buồn đôi tay vẫy gọi. Em đi về anh chết nào hay, đôi mắt biếc nhạt mi cay. Em đi về đường khuya ướt bước, bàn chân ai vương theo dấu mòn. Em đi về em có nào hay, anh đã rời say. Chiều mưa rơi em còn nghe tiếng nhạc hoang, em còn thương tiếc bờ môi. Em về cho bóng anh tàn một mình, buổi chiều còn vương mắt xanh. Trong tim anh xót xa đầy giọt lệ nào vương gót chân. Em về lê bước buồn tênh, anh ngồi che giấu quanh hiu. Em đi về bàn tay buốt ra, thôi giã từ cơn mê cuối mùa. Em đi về anh vẫn chờ đây, mang ánh mắt buồn giăng mây. Còn nhiều nỗi tiếc chờ mong ai thương theo dấu mòn. Em đi về em có nào hay, anh đã rời say. Anh đã rời say.